Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 783, Tề Quốc Náo Loạn. Leo lên Tiểu Hài Nhi từ trên cây quẳng xuống, rơi đến giữa không trung, khuôn mặt đẹp phụ nhân vài bước tiến lên, muốn tiếp được Tiểu Hài Nhi, đâm chọc gậy thân lão nhân thể hơi căng thẳng, trên mặt nổi lên một vệt lo lắng. Bên cạnh mấy cái hầu gái gương mặt căng thẳng, môi khẽ nhếch, tựa hồ kêu gào đi ra giống như vậy. Ở nơi này trong tích tắc, thời gian tĩnh chỉ, lấy Diệp Linh làm trung tâm, chu vi một dặm phạm vi rơi vào vắng lặng, trong nháy mắt 60 sát, vừa đọc bách diệt sinh, một khi mộng cổ kim, hôm nay còn ngày mai, đầu óc nơi sâu xa, một thanh âm vang lên. Rất quen thuộc, lại rất xa lạ, trong một ý nghĩ, Diệp Linh càng là lại phảng phất lại đi mấy trăm năm nay tuế nguyệt. Một lần, luân hồi không ngừng, tuế nguyệt vô tình, có thể khiến anh hùng xế chiều, mỹ nhân châu hoàng, nhiên, nếu là nắm trong tay tuế nguyệt, nắm trong tay thời gian lại nên làm như thế nào? Một dặm thời gian tĩnh chỉ, làm cho toàn bộ tề đều chấn động. Vô số người vây quanh ở phương phủ ở ngoài, các đại thế gia quyền quý cũng lần lượt mà đến, nhìn một dặm bên trong bất động không gian, vẻ mặt ngơ ngác, không gian dừng lại, không, không phải không gian, là thời gian, này một dặm trong khu vực thời gian dừng lại, thời gian đình trệ, làm sao có khả năng, ngoặc kép, một đám người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động. Có người thử phải đi vào này một dặm địa vực đến xem một hồi. Nhưng vừa mới bước vào chính là đình trệ ở trong đó. Để mặt sau vô số người run rẩy nhiên. Một dặm địa vực, thời gian tĩnh chỉ, như phẳng phất là một cấm vực. Bất luận người nào, loại nào cường giả, mang theo loại nào bảo vật. Một khi bước vào trong đó, đều sẽ rơi vào bất động. Bạch gia chủ đến rồi. Vô số người hướng về một phương hướng nhìn lại, thấy được một bạch y người đàn ông trung niên, đều là thần sắc cứng lại, tách ra một con đường. Bạch y người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới, mặt sau còn theo một đám người. Bạch gia, tề đều đệ nhất gia tộc, gia chủ Bạch Thất Đêm càng là chỉ đứng sau tề hoàng cường giả. Cùng tề hoàng có bạn thâm giao. Ở tề đều thuộc về dưới một người, trên vạn người nhân vật, thời gian tĩnh chỉ, một đám người của Bạch gia nhìn trước mặt một mảnh địa vực. Vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Thất Đêm cũng là ánh mắt ngưng lại, dưới chân khẽ nhúc nhích, muốn đi vào này một phương địa vực, chu vi vô số người đều là cả kinh. Bạch gia chủ, không thể, một đám người cả kinh nói, Bạch Thất Đêm nhìn người chung quanh một chút. Đứng một dặm địa vực trước, dừng lại, xì xì, đột nhiên, Bạch Thất Đêm thân hình hơi động, đâm ra một thương, mang theo một phần cuồng phong, đánh vào một dặm địa vực, sau đó, dừng lại, vô số người nhìn tình cảnh này, hít sâu một hơi, đều là gương mặt ngơ ngác, Bạch Thất Đêm cũng là vẻ mặt chấn động, như vậy một súng. Coi như là thiên vũ cảnh giới người cũng phải cẩn thận mà đợi. Đánh vào này một phương địa vực càng là không có nhấc lên một tia sóng lớn. Thương, liên quan thổi vào này một dặm địa vực một tịch cuồng phong đều dừng lại. Nơi này xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Có thể dễ dàng như thế liền hóa giải Bạch gia chủ công kích. Bạch gia chủ coi như là ở toàn bộ tề quốc đại địa, tuy nhiên có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Một dặm địa vực, thời gian tĩnh chỉ, dị tượng như thế, chẳng lẽ là có cái gì bí bảo hiện thế? Ngoặc kép, vô số người nhìn tình cảnh này, các loại suy đoán, lại không người dám tới gần nơi này một phương địa vực. Vù, vòng trời khẽ run, một người hạ xuống một phương vòng trời. Vô số người nhìn người này, đều là cả kinh, cúi đầu mà xuống, bệ hạ, một người đàn ông trung niên, ám màu áo bào, góc áo thêu một chút long văn, không giận mà uy, chính là bây giờ Tề Quốc Hoàng đế, Tề Sách, Tề Quốc Đại Địa đệ nhị cường giả, chỉ đứng sau Kiếm Bá đến. Tề Sách đứng một phương vòm trời, nhìn trước mặt một dặm địa vực, cũng là ánh mắt vi ngưng. Hắn đã nghe xong người đối với này một phương địa vực miêu tả. Bất luận là đồ vật gì, người, vật, thậm chí vô hình đồ vật, một khi tiến vào này một phương địa vực, dài sẽ rơi vào bất động. Bệ hạ, chưa từng tra được có Bắc Hải quận cùng Nam Khô quận người hành tích. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, lại một cá nhân lăng không mà đến, hướng về Tề Sách thi lễ một cái, nói rằng, Tề Sách liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, nhìn lại trước mặt một mảnh địa vực, trên mặt có một vệt vẻ nghiêm túc, một thanh kiếm, cắt phá trời cao mà đến, hóa thành một người, dừng với một phương vòm trời, vô số người nhìn này một người. Vẻ mặt chấn động, Kiếm Bá đến, hắn càng là đến rồi. Không ít người đều nhận ra hắn, gương mặt khiếp sợ, Tề Quốc Đại Địa Cường giả số 1, còn có Tề Quốc Đại Địa Cường giả số 1, càng là đồng thời đến. Tề Sách nhìn về phía Kiếm Bá đến, trên mặt lộ ra nụ cười. Kiếm Bá đến vậy là cười nhạt. Kiếm Bá đến, không nghĩ tới ngươi càng là cũng tới. Tề Sách nói rằng, Kiếm Bá đến lắc đầu, nhìn về phía trước mặt một dặm địa vực, ta là vì hắn tới. Hắn, Tề Sách vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía trước mặt một phương đại địa, ánh mắt từ từng cái trên thân thể người xẹt qua. Lướt qua một cửa phủ, cuối cùng rơi xuống một bên trong khu nhà nhỏ trên thân ảnh. Vẻ mặt chấn động. Trên mặt đất vô số người nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại, vì hắn mà đến, hắn là ai, chẳng lẽ không đúng dị bảo, mà là một người, vẫn là Tề Hoàng cùng Kiếm Bá đến cố ý nói như thế. Một dặm địa vực ở ngoài, có người rời đi đoàn người, tin tức khuếch tán ra đi, Bắc Hải quận, Nam Khô quận cơ hồ là cũng trong lúc đó nhận được tin tức. Nhìn Tề đều phương hướng, đều là thần sắc cứng lại. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 3 tháng. Một dặm trong khu vực như cũ là vô cùng bình tĩnh, không có một tia liên y. Thiên hạ nhưng là đã thay đổi. Bắc Hải quận, Nam Khô quận lần lượt xuất binh, phải thay đổi Tề quốc ngày. Không lâu sau đó, nguyên bản chung với Tề quốc hoàng thất Đông Huyền quận, Tây Linh quận không biết nguyên nhân gì cũng phản tứ phương tiến quân, tập kết hơn 10 triệu quân đội, mênh mông cuồn cuộn giết hướng về Tề đều. Tề Hoàng thịnh nộ, ngự giá thân chinh, nhưng là trọng thương mà về. Vô số người chấn động, Tề quốc đại địa, ngoại trừ Kiếm Bá đến, càng là còn có người có thể bị thương Tề Hoàng. Sau có đồn đại truyền đến, Nam Khô quận, Bắc Hải quận, sở dĩ dám phản, là bởi vì hắn chúng sau lưng có trên vực người chống đỡ. Tề Hoàng chính là thương tổn tới trên vực người trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Tề đều lòng người bàng hoàng. Như vậy, quan tâm Tề đều bên trong bất động địa vực người chính là thiếu. Đều ở nghĩ làm sao vượt qua nguy cơ, nhưng có mấy người vẫn thỉnh thoảng phía trước. Trong đó có Tề Hoàng cùng Kiếm Bá đến, nhìn trước mặt một phương địa vực, đều là gương mặt nghiêm nghị. Kiếm Bá đến, người kia đã đạt đến thiên vũ tột cùng cảnh giới, cũng chỉ có ngươi có thể đối phó rồi. Bất động địa vực ở ngoài, Tề Sách nhìn về phía Kiếm Bá đến, nói rằng khí tức có chút gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, đã là bị trọng thương. Kiếm Bá đến xem Tề Sách, vừa nhìn về phía trước mặt một phương địa vực, gật đầu, bọn họ cũng không phải là một người, ta chỉ có thể ngăn cản một người, như muốn thật sự bảo vệ Tề quốc, nhất định phải hắn tỉnh lại. Kiếm Bá tới nói, Tề Sách ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía trước mặt một phương bất động địa vực, trầm ngưng chốc lát, lắc đầu, mấy trăm năm sau đi tới, không nghĩ tới Tề Quốc đại địa hay là muốn dựa vào hắn mới có thể tiếp tục kéo dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.